Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 52, tiểu long nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Quý Vân Hoàng thuận miệng trả lời xong mới có chút buồn bực, nàng rốt cuộc đang hiểu lầm hắn điều gì. Vậy tối nay thái tử điện hạ nhất định là ngủ trong phòng khách đúng không? Thái tử điện hạ nhân nghĩa vô song như thế, Tuyết Mạch thật sự không có gì báo đáp. Ninh Tuyết Mạch còn đang ca ngợi hắn chưa kịp ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong ống tay áo Quý Vân Hoàng bay ra hai cái dây thừng mềm mại. Thái tử điện hạ đây là có ý gì? Thân mình Quý Vân Hoàng bay lên trên sợi dây, đặt mình lên đó như thể đang nằm ở trên giường mềm. Sợi dây thừng hơi lung lay một chút, quần áo trên người hắn nhẹ nhàng bay, nhìn qua giống như đang nằm trên không. Tối nay bổn vương sẽ ngủ ở nơi này. Tiểu long nữ, không, tiểu long nam. Thiên, chẳng lẽ vị thái tử điện hạ này là truyền nhân phái cổ mộ? Nghe nói hắn là môn hạ của thiên hạ đệ nhất đại môn phái. Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất đại môn phái thật ra là một chi nhánh của phái cổ mộ? Điện hạ, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi đều ngủ như vậy. Quý Vân Hoàng hơi trở mình ở trên sợi dây mềm, tiểu nha đầu nói hưu nói vượn, Nhật Nguyệt thần giáo cái gì? Là Nhật Nguyệt Tông. Ninh Tuyết Mạch sờ sờ mũi, tốt thôi, nàng tự nhiên nhớ Nhật Nguyệt Tông thành Nhật Nguyệt thần giáo của Đông Phương Bất Bại. Tuy nhiên, thần đạo như vậy, phong cách như thế, tính chất hẳn là không khác nhau lắm với Nhật Nguyệt thần giáo, đúng không? Chỉ là không biết tông chủ bọn họ cũng chính là vị đế tôn kia có phải cũng áp đảo giống như Đông Phương Bất Bại hay không? Trong nháy mắt này, tinh thần Ninh Tuyết Mạch đã phát tán đến ngoài 8.000 dặm. Chỉ nghe Quý Vân Hoàng nói tiếp. Loại phương thức nghỉ ngơi này cũng chỉ đệ tử dòng chính của Nhật Nguyệt Tông mới có thể thực hiện. Hơn nữa, công lực càng sâu, ngủ trên dây mềm càng ngon giấc hơn. Giống như sư phụ của ta, hắn có thể ngủ trên một sợi dây có chiều rộng chỉ bằng ngón tay út. Ninh Tuyết Mạch nhìn dưới thân Quý Vân Hoàng, cơ hồ có thể để thấy sợi dây thừng mềm bằng một nửa nắm tay, lại lần nữa buột miệng thốt ra một câu. Sư phụ ngươi là đồ đệ đế tôn, đúng không? Hắn có thể ngủ trên dây rộng như ngón út, vậy sư tổ đế tôn ngươi chẳng phải là có thể ngủ trên một sợi chỉ. Quý Vân Hoàng trở nên đen mặt, suy luận này thật sự quá táo bạo. Hắn nhẹ nhàng cười cười, chưa có ai từng gặp qua bộ dáng đế tôn khi nghỉ ngơi. Ninh Tuyết Mạch tò mò, không thể nào, chẳng lẽ các đệ tử của hắn cùng với thị nữ đồng tử phụng dưỡng hắn cũng chưa từng thấy qua. Quý Vân Hoàng rũ mắt, chưa từng có người nào gặp qua. Trên thực tế, ban đêm đế tôn nghỉ ngơi ở nơi nào từ trước tới nay cũng chưa người biết được. Ninh Tuyết Mạch, quả nhiên đủ thần bí. Hay chính là thỏ khôn có ba hang trong truyền thuyết, vị đế tôn này xem ra có bệnh đa nghi rất trầm trọng, không tin bất luận kẻ nào. Cũng hoặc là hắn cố ý giả vờ. Điện hạ, đế tôn của các ngươi có phải lớn lên tóc bạc da hồng hay không, tiên phong đạo cốt? Đáng thương lần đó nàng ngay cả một góc áo choàng của hắn cũng không thấy được. Một nhân vật nổi tiếng nhất trên đời như vậy đã bị bỏ qua, nàng hơi bóp cổ tay. Cho nên, chỉ có thể ở chỗ này hỏi một người gần gũi với đế tôn một chút. Quý Vân Hoàng thở dài, Tuyết Mạch, không có người nào từng nói với ngươi, sự tình đế tôn không thể tùy ý thảo luận. Ninh Tuyết Mạch lại xoa xoa mũi, giống như đã có mong đợi như thế. Nàng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này chỉ có hai người ngươi ta, thoáng nói một chút cũng không có gì gây trở ngại đi. Hơn nữa, ngươi lại là đồ tôn dòng chính của hắn, hẳn là từng gặp qua hắn vài lần, ngươi hãy nói một chút về hắn với ta. Nàng một đôi mắt to nhấp nháy, bộ dáng thập phần đáng yêu. Trong lòng Quý Vân Hoàng hơi nhảy dựng, rốt cuộc chỉ nói hai câu. Ta ở Nhật Nguyệt Tông lâu như vậy cũng chỉ gặp qua đế tôn hai lần. Đế tôn hàng năm đều mang mặt nạ, không ai biết bộ dáng của hắn. Bất quá tóc rất đen, giống như màn che tiên phong đạo cốt, xác thật không người nào có thể so với hắn, không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Cách chương.